Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, Bất Hủ Chi Vương Chiến. Vì sao muốn cự tuyệt? Đây là phương án tốt nhất, đến từ tiên vực vị kia chân tiên chuẩn bị hiểu lấy lễ. Lấy tình động, hắn cho rằng Đường Huyền Minh quá khứ đã hiểu rõ dẫn bạo pháp tắc biển cần điều kiện. Dù sao ác liệt như vậy tình huống phía dưới, hắn khẳng định nghĩ tới xấu nhất phương án, bằng mượn các người vô luận như thế nào cũng ngăn không được dị vực. Mà có tiên vực trợ giúp, chỉ cần có một vị tiên vương cấp nhân vật khác tại Thiên Uyên bên trong dẫn bạo pháp tắc biển, liền có thể đem dị vực cản ở ngoài cửa. Đến từ tiên vực chân tiên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn phát hiện ngồi ở trước mặt hắn vị kia tiên vương sắc mặt y nguyên bình tĩnh rõ ràng. Lời hắn nói không có chạm tới vị này tiên vương tâm. Trong đầu nhanh chóng lưu chuyển đủ loại ý niệm, nghĩ lại tới trước đó hắn hiểu biết đến tin tức hơi thở. Nghĩ đến chung quanh mơ hồ lộ ra bia đá, kết hợp tiên vực chân tiên nói, cửu thiên thập địa bên trong xuất hiện mấy vị thiên tư tài tình cực độ đáng sợ. Không kém cỏi tại tiên cổ những năm cuối thế hệ trẻ tuổi nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật. Có khả năng tương lai bọn hắn sẽ đi đến tiên vương cấp độ kia. Lại thêm vị này tiên vương không có đi biên quan trấn thủ. Ngược lại ở đây giảng đạo, vì thế hệ trẻ tuổi mở con đường. Hắn linh quang lóe lên, nói, đồng thời cũng có thể cho thế hệ trẻ tuổi tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Để bọn hắn có thời gian trưởng thành, Đường Huyền Minh cố ý để trên mặt toát ra một chút xíu động. Dung, đến từ tại tiên vực vị kia chân tiên lập tức sĩ khí đại trấn. Trong miệng bắn liên thanh giống nhau mà nói, hiện tại dẫn bạo pháp tắc biển hoàn toàn chính xác sẽ cho cửu thiên thập địa mang đến thương tổn cực lớn, để phiến thiên địa này không ngừng suy sụp. Nhưng đầy đủ cho cửu thiên thập địa thiên phú cao nhất cái kia một phê thanh mùa màng thời gian dài. Để bọn hắn đến cực kỳ cao thâm lĩnh vực, thậm chí đưa thân tiên vương cấp độ. Tương lai tình huống như vậy, có bao nhiêu vị tiên vương, đối với bọn họ đến nói cũng sẽ không khó khăn dường nào. Tự nhiên mà vậy có thể nghịch chuyển, thậm chí có thể phản công dị vực. Trong miệng nói như vậy, đến từ tiên vực vị kia chân tiên trong lòng là tuyệt không tin. Phía chân trời thiên kiêu không biết có bao nhiêu, mênh mông tiên vực đủ loại thiên phú tài tình đáng sợ thiên kiêu hắn đều gặp. Nhưng cuối cùng có thể trở thành chân tiên, thậm chí tiên vương nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn khắp một cái kỷ nguyên đều chỉ có chút ít một hai người. Bên cạnh hắn bốn vị thanh niên thiên phú tài tình đều coi là tuyệt đối đáng sợ. Là tiên vực bên trong tiên vương hậu đại, vì thành tiên cơ duyên đều muốn cố ý mạo hiểm tới nơi này. Có thể nghĩ tiên vực cạnh tranh đáng sợ đến cỡ nào. Hắn là tuyệt không cảm thấy sinh hoạt tại cửu thiên thập địa mảnh này cằn cỗi thiên địa bên trong. Thiên kiêu sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Có thể cùng tiên vực thiên kiêu so sánh, cũng chính là người lùn bên trong nhổ người cao mà thôi. Núi bên trong không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, nhưng hắn lại thành công nhìn thấy trước mặt vị kia tiên vương trên mặt toát ra dị ý động thần sắc, tựa hồ thật bị hắn thuyết phục. A, kia rốt cuộc do ai đến dẫn bạo pháp tắc biển đâu? Lại từ người nào chịu trách nhiệm tiếp dẫn cửu thiên thập địa thiên kiêu? Đương nhiên là ngươi, hoặc là nói vị kia nguyên thủy đế thành bên trong tiên vương đến dẫn bảo. Pháp tắc biển, làm sao có thể đến phiên tiên vực? Câu nói này chỉ dám ở trong lòng chuyển động. Đến từ tiên vực vị kia chân tiên không dám nói thẳng ra miệng. Mặc dù đây là sở hữu tiên vực tiên vương chung nhận thức. Việc này can hệ trọng đại. Còn cần đông đảo tiên vực tiên vương cộng đồng thương nghị thảo luận. Có thể để ngươi tới gặp ta. Chỉ sợ thương nghị thảo luận đã có kết quả đi. Tiên vực chân tiên trên mặt cứng lại. Hắn cảm thấy hết thảy tựa hồ cũng không giống hắn dự liệu như thế. vốn là nói đến đây, tiên vực muốn giúp đỡ xuất thủ, hỗ trợ bồi dưỡng cửu thiên thập địa thiên kiêu. Dựa theo trước kia đối với biên hoang bảy vương tính cách, không cần hắn nhiều nói, biên hoang bảy vương bên trong người sống vật liền sẽ tự đề cử mình. Bọn hắn từ xưa đến nay đều là như thế, tổng là ưa thích bản thân cảm động. Nguyên thủy đế thành đỉnh phong nhất thời kỳ, bảy vị vương giả cũng còn sống sót, cửu thiên thập địa không địch lại, một vị vô địch vương giả cũng có thể dễ dàng rút lui. Cho dù tiên vực lớn cửa đóng lại, dựa vào bảy vị vô địch vương giả liên thủ, y nguyên có thể cưỡng ép mở ra tiên vực đại môn. Không ai có thể ngăn cản, nhưng bọn hắn ngạnh sinh sinh tại nguyên thủy đế thành bên ngoài thủ vô số năm. Thủ đến hết đạn cạn lương, thủ đến sở hữu cường giả đỉnh cao đều đã chết đi. Biết rất rõ ràng kia là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhưng bọn hắn vẫn ở nơi đó không có ý nghĩa kiên trì. Đến từ tiên vực vị kia chân tiên sắc mặt đã rất cương. Nhưng y nguyên cố trông đỡ lấy nói, chúng ta cũng không có thương nghị ra một cái đại khái nhân tuyển. Chỉ là tại hạ cho rằng, luận đối với nguyên thủy đế thành hiểu rõ, luận đối với thiên uyên hiểu rõ, trên trời dưới đất tăng thêm tiên vực, đều không có người so ra mà vượt vị kia tại đế thành bên trong thủ vệ vô số năm vương giả. Cả phiến thiên địa có lẽ chỉ có vị vương giả kia là người chọn lựa thích hợp nhất. Cái khác tiên vương cũng không ai có thể đạt được nguyên thủy đế thành tán đồng. Không ai có thể tùy tiện tiến vào thiên uyên, để thiên uyên pháp tắc biển bạo động. Đường huyền minh trên mặt mỉm cười một chút xíu biến mất. Biên quan, đẫm máu phấn chiến Thạch Hạo đột nhiên cảm giác trước mặt đã không có một địch nhân. Hắn có chút ngạc nhiên dừng lại, cùng hắn đồng dạng cử động người còn có rất nhiều. Chẳng biết lúc nào, mênh mông đại quân thế mà đã thối lui. Trong lòng của hắn nổi lên một tia vui vẻ, nheo mắt lại nhìn qua đường chân trời phương xa. Sau đó một trái tim vô hạn hạ trầm, đường chân trời phương xa, càng thêm dày đặc thủy triều chính vận sức chờ phát động. Mà tại cái kia vô biên màu đen thủy triều phía trước, một khung cổ xưa chiến xa chậm rãi lái tới. Chiến xa toàn thân từ làm bằng đồng xanh, cổ xưa mà pha tạp, mặt trên còn có đao thương kiếm kích vết tích. Kia là tuế nguyệt lưu lại, năm tháng dài đằng đẵng qua đi vết tích đều không có biến mất. Cái kia dấu vết cổ xưa ghi lại đã từng đáng sợ đại chiến. Cổ xưa chiến xa rõ ràng cách bọn họ vô hạn xa xôi. Nhưng biên quan bên trong mỗi người đều thấy được rõ ràng. Cái kia chiếc chiến xa không giống như là từ dị vực lái tới. Càng giống là từ tim của mỗi người bên trong nghiền ép mà qua. Bò, o, kéo lấy cổ xưa chiến xa chính là một đầu kim lưng mãng nghiêu. Móng đạp xuống như là chống trận, vang trong thiên địa mỗi một cái cường giả trong lòng. Để cửu thiên thập địa vô số đại quân miệng phun máu tươi. Chỉ là cước bộ của nó cũng không có cách nào tiếp nhận. Toàn thân đều là máu tươi. Vừa mới bị ba vị đế tộc vây công đều không chút nào sợ hãi mạnh thiên chính con ngươi co vào. Như là nhìn thấy ác quỷ. Gầm thét lên. Rút lui. Rút lui. Kia là chân tiên. Kia là một đầu chân tiên cấp bậc mãng nghiêu. Cửu thiên thập địa tàn tạ tiên khí trống lên một màn. Ánh sáng. Ngăn trở loại kia đáng sợ nguy cơ. Móng châu tử sập thanh âm không có như vậy khủng bố. Tất cả mọi người đều giống như thủy triều trở về biên quan. Nhưng mỗi người tâm đều chìm vào đáy cốc. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia một cỗ cổ xưa pha tạp chiến xa. Xe kéo lão nghiêu đều là bất hủ giả, là chân tiên. Cái kia ngồi tại cổ xưa trong chiến xa nhân vật sẽ là dạng gì tu vi? Mỗi người trong lòng đều có đáp án, nhưng bọn hắn cảm giác yết hầu giống như bị giữ lại. Không có cách nào mở miệng, nói không ra lời, không phải chỉ là để một vị chuẩn bất hủ chi vương. Chúng ta, Có người hơi mang tuyệt vọng mở miệng, nhưng còn chưa có nói xong. Nhìn như chậm rãi cổ xưa chiến xa đã xuyên qua chiến trường một nửa. Trải qua vị kia đã chết đi chuẩn bất hủ chi vương lưu tại trung tâm chiến trường hai chân. Ầm ầm, vô thanh vô tức gian, cái kia một đôi chân đang nhỏ đi, hóa làm một đạo lưu quang, chui vào chiếc kia cổ xưa trong chiến xa nhân vật trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một tiếng trầm thấp nam ni vang vọng toàn bộ chiến trường. Thân là ta giới dũng sĩ, nên được đến tương ứng tôn trọng, không nên nằm ngang ở nơi này, trở thành sỉ nhục. Hôm nay ta sẽ vì ngươi rửa sạch sỉ nhục, dẹp ưng thế giới này, đánh xuyên tòa thành trì kia. Cổ xưa trong chiến xa vị kia nhân vật trong lòng bàn tay đang phát sáng, vô tận thần quang từ trong tay của hắn lấp lánh. Đem cái kia đang nằm trên chiến trường 10 năm chuẩn bất hủ chi vương thân thể luyện hóa. Để hóa thành một cây màu đen bất hủ ngày qua. Nửa người dưới không trọn vẹn hắc ám tiên kim vì đó tăng thêm từng tia từng sợi hoa văn. Chuẩn bất hủ chi vương vĩnh không tiêu diệt thân thể cấu thành chủ thể. Hình thành giống nhau bảo quang lấp lóe thần binh. Phía trên tiên đạo quang mang che diệu cửu thiên. Vẻn vẹn chỉ là vừa mới ngưng tụ, cái kia vô kiên bất tồi phong duệ chi khí liền đem cửu thiên thập địa tiên khí ngưng kết mà thành. Bình chướng đánh xuyên, tốt tại lúc này sở hữu đại quân đã có thứ tự rút lui khỏi hồi biên quan. Cái kia vô kiên bất tồi phong duệ chi khí, chỉ là tại biên quan thành trì bên trên đánh ra một cái động lớn. Cái kia vô kiên bất tồi ma uy ở trong thiên địa lấp lánh. Liền tại cửu thiên thập địa vô số đại quân cùng cường giả trước mặt. Vị kia ngồi tại trong chiến xa cổ xưa cường giả thời gian cực ngắn liền luyện hóa ra một cây bất hủ. Ngày qua, một cây chân chính tiên khí, thậm chí uy năng so phổ thông tiên khí hiếu thắng rất rất nhiều. Lần này toàn trường đều trầm mặc, không còn có người hoài nghi vị này tồn tại là chuẩn bất hủ chi vương. Kia là một vị triệt triệt để bất hủ chi vương. Nhanh tu bổ tường thành, bổ sung cái hang lớn kia. Mạnh Thiên Chính lập thân biên quan, ra lệnh, bừng tỉnh một nhóm rung động không kiệt người. Cửu thiên thập địa đại quân đầu óc một mảnh trống không. Bọn hắn chưa hề chân chính đối mặt qua bất hủ chi vương. Đã không biết nên xử trí như thế nào chuyện này. Chỉ là nghe được Mạnh Thiên Chính chỉ lệnh lúc, bọn hắn bản năng vận chuyển đủ loại đỉnh tiêm vật liệu. Đi lấp bổ cái kia tường thành bên trên to lớn chỗ trống. Bọn hắn diễn luyện vô số lần, đã trở thành bọn hắn bản năng. Đợi đến tất cả mọi người đều động, cái kia trống không đầu óc mới dần dần bị sợ hãi điền mãn. Đủ loại nghi hoặc cùng lo lắng từ trong lòng hiện lên. Kia là một vị chân chính bất hủ chi vương, ai có thể đối kháng hắn? Thiên Uyên bên trong nhân vật vô thượng có thể đối kháng. Hắn một mực sống sót, tuyệt đối có thể chống đỡ vị này dị vực bất hủ chi vương. Tựa như trước đó chiến tranh đồng dạng, đông, đông, vô biên đại địa cuối cùng, lại một khung cổ xưa chiến xa xuất hiện, vô biên tiên đạo khí tức tràn ngập. Bất hủ chi vương khí tức quét ngang trên trời dưới đất. Tất cả mọi người đều giống như rơi vào hầm băng. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng cái này một sự thực đáng sợ. Bản năng muốn chất vấn. Lại phát hiện chiếc kia cổ xưa chiến xa cùng trước đó cái kia một tôn hoàng kim mãng nghiêu kéo xe. Nhân vật sóng vai lại là một vị bất hủ chi vương. Dị vực phương hướng bộc phát ra chấn thiên động địa gieo hò. Vô số người cộng đồng hoan hô trong chiến xa cổ xưa tồn tại tên. An Lan, Du Đà, kia là cổ xưa nhất ngôn ngữ. Như là tế tự, cần niệm tụng mấy trăm cái chữ, mới có thể đủ chân chính trực chỉ bản ý. Nhưng cửu thiên thập địa tất cả mọi người đều có thể minh bạch cái kia tế tự bên trong ý tứ. Hai vị bất hủ chi vương, tất cả mọi người tâm đều chìm vào đáy cốc. Chân chính minh bạch lần này tình thế nghiêm trọng cùng đáng sợ. nhưng đáng sợ còn chưa tới đáy. Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm cái kia hai khung cổ xưa chiến xa. Con người co vào, có chút gian nan nói. Còn có một người, cái gì? Biên quan thống lĩnh nghi hoặc, mà cùng Vương Trường Sinh sóng vai đứng thẳng Mạnh Thiên Chính thì tái diễn nói. Là ba vị bất hủ chi vương, tại cái kia hai chiếc cổ xưa chiến xa ở giữa, còn đứng lấy một người. Hắn chậm rãi đi bộ, không có bất kỳ người nào vì hắn với tư cách tiền tố. Không có người vì hắn kéo xe, không có bất hủ giả vì hắn tráng uy, không có cổ xưa pha tạp chiến xa bằng đồng thau vì hắn làm tô điểm. Hắn mặc một thân ngầm áo giáp màu xanh, tay cầm một thanh thiên đao, liền chậm như vậy đi tới, nhưng khí thế cùng uy năng cũng không kém cỏi tại bất luận một vị nào bất hủ chi vương. Lần này, biên quan quần hùng mới hoàn toàn biến sắc. Biên quan huyết chiến 10 năm, bọn họ cũng đều biết, trên 9 tầng trời còn có một vị phục sinh trở về vương giả. Mặc dù trọng thương, không có tới đến biên quan, nhưng tương tự là còn sống vô thượng vương giả, dị vực nếu là chỉ tới hai vị bất hủ chi vương. Dựa vào thiên uyên uy năng còn có thể ngăn cản, nhưng bây giờ ba vị bất hủ chi vương đồng thời xuất hiện. Tình huống lập tức liền vô cùng không ổn, mỗi người đều cảm thấy lo âu và khủng bố. Cái này, chúng ta còn có cơ hội không? Trường Sinh Thế Gia Kim Thái Quân lo sợ bất an. Không có người so Trường Sinh Thế Gia rõ ràng hơn một vị bất hủ chi vương mạnh đến mức nào uy năng. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng ba vị bất hủ chi vương cùng nhau mà đến sẽ là chuyện kinh khủng cỡ. Nào! Mà cửu thiên thập địa phấn đấu tại biên quan bên trong quần hùng cũng không cần người khác đến phổ. Cập khoa học, như thế nhiều năm trước tới nay, bọn hắn vẫn luôn tại biên quan cùng dị vực làm lấy đối kháng. Năm đó về dị vực đủ loại bí ẩn cùng tin tức đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đều rõ ràng bọn hắn đối thủ là dạng gì nhân vật. Bị dị vực vô số đại quân ôm ở vào trung tâm nhất. Để bọn hắn vô số người nhảy cẫng hoan hô an lan cùng du đà năm đó trên tay đã từng dính qua không? Ngừng một vị tiên cổ tiên vương máu tươi. Có ghi lại, bọn hắn đã từng cùng chân long từng có giao phong. Cũng từng cùng lục đạo luân hồi tiên vương. Không có cuối cùng tiên vương từng có chiến đấu. Hai người bọn họ tại bất hủ chi vương bên trong đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Mà nay lại thêm một vị có thể cùng bọn hắn sóng vai đứng thẳng bất hủ chi vương. Ba người liên thủ mà đến, chẳng biết phiến thiên địa này gian có ai có thể chống đỡ. Dựa vào hai vị trên thân đều có không bị thương nhẹ thế biên hoang vương giả sao? Hai vị trên thân vốn là có lấy thương thế bất hủ vương giả. Đối kháng hai vị bất hủ chi vương đều là cái vấn đề. Chứ đừng nói chi là ba vị. Chẳng lẽ nói lại muốn tái hiện tiên cổ thời kỳ chuyện cũ sao? Một đám người trong lòng đều có một cỗ bi ý đang tràn ngập. Năm đó tiên cổ thời kỳ, cửu thiên thập địa tiên vương một chọi một không kém cỏi với dị vực bất kỳ người nào. Nhưng cuối cùng y nguyên đẫm máu, bi thương chết trận biên hoang, cũng là bởi vì dị vực bất hủ là vua số lượng vượt xa cửu thiên thập địa. Bọn hắn hoàn toàn là bị vây đánh chết đi. Cổ xưa chiến xa còn đang thong thả tới gần. Hướng trên đỉnh đầu thiên uyên chậm rãi xoay tròn. Vô tận pháp tắc biển điên cuồng bạo động. Nhưng không có biện pháp thường ngày đem ba vị bất hủ chi vương kéo vào trong đó. Ngồi tại trong chiến xa An Lan một tay giơ cao. Đại thủ vô biên vô hạn. Che phủ toàn bộ thương khung. Nắm giữ vô tận pháp lực thiên uyên đều bị hắn phong ấn. Hắn thậm chí không có đứng dậy, cứ như vậy ngồi tại cổ xưa trong chiến xa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?